Phải sạch giải trí, chương 16, góc truyện audio.com. Cùng nhau bắn, Khâu Thiên Kỳ không nhìn cậu cầu xin. Chỉ cần nhìn ánh mắt thất thần của người dưới thân, khóe mi còn đọng nước mắt kích tình. Cậu nhỏ Khâu Thiên Kỳ liền ức chế không được ngẩng đầu. Không, không cần a, lần nào sức chịu đựng của Khâu Thiên Kỳ cũng cực tốt. Lâm Húc Viễn không thể chống đỡ đến lúc hắn bắn. Nhưng mà Khâu Thiên Kỳ không chịu buông tha cậu. Lâm Húc Viễn khó chịu vặn vẹo thân mình. Khâu Thiên Kỳ hưởng thụ tràng vách bị hắn làm đến co rút của Lâm Húc Viễn. Nói quá sung sướng, a húc em nuốt anh sướng quá. Hắn ca ngợi khiến Lâm Húc Viễn cảm thấy thẹn thùng. Nhưng lại rất vui vẻ vì hắn có thể cảm nhận được khoái cảm mình mang lại. Muốn anh mau bắn phải nuốt anh thật nhanh. Khâu Thiên Kỳ tăng tốc ra vào huyệt nhỏ đẫm nước của Lâm Húc Viễn. Lâm Húc Viễn bị hắn tiến vào đến độ sâu không thể tưởng tượng. Hét lớn, a thật sự không được a, muốn chết a. Khâu Thiên Kỳ cũng vô cùng sung sướng. Hắn hưng phấn mà rút ra chọc vào. Giết chết em đồ hư đốn. Không cần a, Lâm Húc Viễn bị hắn ép buộc chịu không nổi. Hai tay lung tung bắt lấy bờ vai hắn, lại không cách nào thoát khỏi khoái cảm từ hạ thể. Ô em thật sự không được a, mau, mau bắn a Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ cũng chuẩn bị bắn. Hắn hôn hôn khóe mắt Lâm Húc Viễn. Anh cũng sắp đến rồi, em lại nuốt nhanh một chút. Chạc, thích quá, ai Thiên Kỳ, em yêu anh mau, mau a. Lâm Húc Viễn cũng không khống chế được thân thể của mình hùa theo hắn. Cậu nhỏ không kiêng nể gì trong cơ thể cậu, một chút biện pháp kháng nghị đều không có. Chỉ có thể cố gắng hấp trụ nó. Quyến rũ Khâu Thiên Kỳ nhanh chút bắn tinh. Quả nhiên, Khâu Thiên Kỳ bị cậu nuốt thích muốn chết. Lại nghe thấy cậu khàn khàn kêu lên em yêu anh. Hưng phấn mà hôn lấy bờ môi của hắn. Em yêu con người anh hay vẫn là yêu cậu nhỏ của anh? À đều yêu hết à, không được. Khâu Thiên Kỳ cắn môi Lâm Húc Viễn một cái. Lâm Húc Viễn bị ăn đến đau đến nhíu mày. Phải chọn một cái. Ừ à em yêu anh. Khâu Thiên Kỳ cảm giác tim mình như được lấp đầy. Nhưng vẫn là nhịn không được muốn ăn bằng sạch bảo bối đang kêu khóc dưới thân mình. Hắn dưng nhục bổng lại. Em đã thích anh đây sẽ không làm em nữa. Không, Lâm Húc Viễn bị hắn đâm đến nước mắt từng giọt chảy dài. Thiên Kỳ tiến vào thao em. Đàn ông nào nhìn thấy mỹ nhân vừa kêu khóc vừa cầu xin bị thao như vậy đều đã chịu không nổi dụ hoặc. Khâu Thiên Kỳ cười liên tục mạnh sức va chạm điểm mẫn cảm. Khiến Lâm Húc Viễn thét lên chói tai. Anh yêu em, cậu bé cũng yêu lỗ nhỏ của em. Lâm Húc Viễn kích động nâng thắt lưng lên mình đòn y hắn. Ư a Thiên Kỳ làm em tuyệt quá a, anh muốn bắn. A Húc, chúng ta cùng ra. Khâu Thiên Kỳ buông bàn tay bịt chặt cậu nhỏ yếu ớt đang giày vò Lâm Húc Viễn sắp chết tới nơi. Ư a, thật là lợi hại a. Lâm Húc Viễn khàn khàn cổ họng kêu to. Huyệt nhỏ có rút bức Khâu Thiên Kỳ phải bắn ra. Từng dòng tinh dịch phun lên điểm mẫn cảm. Đẩy Lâm Húc Viễn tới cao trào. A, Lâm Húc Viễn không chịu nổi cắn bả vai Khâu Thiên Kỳ. Lượng lớn nước bọt theo vai hắn chảy xuống. Toàn thân đều bởi vì khoái cảm mà run rẩy. Buông bả vai Khâu Thiên Kỳ ra. Trên đó là một dấu răng thật to. Lâm Húc Viễn vô lực ngã lên đệm. Khâu Thiên Kỳ rút cậu bé ra. Huyệt nhỏ không ngừng co rút lại, nhưng chất lỏng màu trắng vẫn không ngừng từ bên trong chảy ra làm bẩn đệm. Khâu Thiên Kỳ chẳng quan tâm ôm lấy Lâm Húc Viễn quần áo không chỉnh tề. Vừa muốn mở cửa đã bị Lâm Húc Viễn ngăn lại. Mặc quần có người, Lâm Húc Viễn kéo kéo chiếc quần vừa bị bọn họ ném sang một bên. Khâu Thiên Kỳ bắt lấy tùy ý quấn ngang bắp đùi cậu. Mở cửa xe cười nói. Mặc vào tí nữa lại phải thoát, phiền toái. Lâm Húc Viễn tuy xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà ngón tay thon dài run run vẫn nhéo nhẹ lấy cổ áo Khâu Thiên Kỳ để lộ sự hưng phấn của cậu. Lâm Húc Viễn vì khẩn trương mà đùi căng cứng kéo lỗ nhỏ phía dưới. Đem tinh dịch của Khâu Thiên Kỳ bên trong chảy ra một ít. Bàn tay Khâu Thiên Kỳ ái muội đặt lên cái mông cánh hoa kia. Liên tục xoa bóp. Không cần nhìn cũng biết trên tay nhất định dính đầy tinh dịch. Hết chương.